Mê luyến theo bản năng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi học sinh bắt đầu phân hóa giới tính, bọn họ từ lớp thường sẽ phải chuyển tới lớp giới tính được chỉ định. Cảnh Nhã Diễm bị phân tới lớp 5 với sĩ số học sinh khá ít. Cô đang ở lớp cũ dọn dẹp lại sách vở thì nghe Văn Nghệ Tâm là một beta nhắc nhở. Cách chương.